Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 792, chương 777. Giao phó, phỏng vấn, ta sẽ không thay đổi thân, nhưng ta có lợi hại hơn năng lực a. Chu Hạ đứng dậy, đưa tay ra cánh tay nắm ở quả tỉ eo nhỏ nhắn. Đưa nàng kéo đến trước người, cúi đầu ngưng mắt nhìn nàng con ngươi cười nói. Phải không, tỷ như đây, quả thỉ mặt đầy buồn cười hỏi, tỷ như, phong phú hơn kiến thức, còn có chu đáo hơn chân năng lượng, càng cường đại địa lực xuyên thấu. Ha ha, phải không, khoác lác đi, trước cho ta nhìn xem công phu của ngươi có phải là thật hay không đi. Quả thỉ mỉm cười nói, thừa dịp Chu Hạ chiếu cố cùng với nàng sao sao. Đột nhiên đem chân đưa đến Chu Hạ chân sau, rồi dùng sức đẩy về phía Chu Hạ ngực. Ta đi. Chu Hạ không nghĩ tới quả tỷ nói xem hắn công phu sẽ đến như vậy một tay, thân thể không khỏi ngã về phía sau. Nhưng là hắn giàu gì luyện nhiều năm như vậy, một tay đưa đến phía sau chống nổi tự mình, đồng thời một cái tay khác một chút bắt được đang đắc ý quả tỷ cánh tay, đưa nàng kéo tới. Quả thì hơi sửng sờ, thuận thế liền nhảy tới Chu Hạ ngang hông, mong muốn Chu Hạ trực tiếp đè ở trên đất, nhưng kết quả lại phát hiện Chu Hạ một cái cánh tay nhưng là đưa hắn môn hai người trọng lượng cơ thể chống đỡ vững vàng, căn bản không có ngã xuống. Hoa, thật đúng là lợi hại, bất quá động tác này được, người tuổi trẻ chính là thắt lưng tốt. Quả thì thấy vậy mỉm cười, đưa tay liền hướng Chu Hạ mò vũ khí. Chu Hạ bị nàng làm thành như vậy, thật là dở khóc dở cười, dùng sức chỏi người lên, hai tay nâng nàng đầy đặn cái mông, liền hướng bên trong phòng ngủ đi tới. Sau một hồi lâu, chiến đấu lần nữa lắng xuống. Chu Hạ nhìn thời gian một chút đã muốn 2 giờ, nhưng Scarlett nằm ở bộ ngực hắn, tựa hồ còn không có nghỉ ngơi ý tứ. Cái này cũng có chút xui xẻo rồi. Chu, ngươi là 24, đúng không? Quả nghỉ đột nhiên hỏi một câu. Sau đó đưa tay sờ Chu Hạ trên cằm râu cằm, ngẩng đầu cẩn thận chu đáo lên hắn mặt tới. Thế nào đây? Có gì không đúng sao? Các ngươi người châu Á mặt thật tốt, có lửa dối tính. Ta xem ngươi tối đối cũng liền thập sao sao tuổi, thật để cho nhân hâm mộ a. Quả ta hỉ lại sờ một cái Chu Hạ mặt nói. Ha ha, Chu Hạ hơi cười cợt. Hắn đây là này hơn một tháng đóng phim, lại đang phi châu ngây ngốc, nắng ăn đen, nếu không nhất định sẽ lộ ra càng non. Bất quá, lời này làm sao nghe được có cái gì không đúng. Quả tỷ tối nay chiến đấu nhiệt tình cao như vậy phồng. Này cũng 3 giờ, gián đoạn chiến đấu cũng 5 lần rồi, còn không có bỏ qua ý tứ. Chẳng lẽ là, Chu Hạ nghĩ như thế, ngồi dậy tựa vào đầu giường, nghi ngờ nói, ngươi không phải là thích càng thành thục hơn sao? Cái gì? Ha ha ha a, quả thật công khai Chu Hạ ý tứ, không nhịn được cười lớn, nhưng là ở trên thuyền, ta càng thích tuổi nhỏ hơn một chút. Chúng ta tiếp tục. Hừ, ngươi coi ta là gì rồi? Chu Hạ bóp chặt nàng eo, không để cho nàng lộn xộn. Dĩ nhiên coi ngươi là ta đẹp đẽ tình nhân nhỏ a. Scarlett cười, che xuống môi đỏ mọng liền hướng Chu Hạ hôn tới. Chu Hạ thật là dở khóc dở cười. Ha ha, xem ra ngươi đây là đang trong phim ảnh cưỡi hầu cưỡi quán. Lần này cũng sẽ không lại để cho ngươi như nguyện. Vừa nói hắn hãy cùng quả tỷ đổi cho nhau vị trí cư cao lâm hạ, bắt đầu cưỡi ngựa rong ruỗi. Ngày thứ hai 8:30, Chu Hạ mệt mỏi phạp địa đứng lên, thấy quả tỷ vẫn còn ở phóng khoáng nằm đại thụy, vội vàng thọc một chút nàng. Thế nào đây? Quả tỷ mơ mơ màng màng mở ra con mắt đạo, ta muốn trở về công ty rồi. Hả, tối hôm qua ta rất vui vẻ, nhớ có thời gian liên lạc ta. Quả thỉ vừa nói, miễn cưỡng chống giữ tay, đưa cổ ở Chu Hạ trên mặt hôn một cái, liên tiếp lấy gục xuống. Ta cũng rất vui vẻ. Chu Hạ lời còn chưa nói hết, thấy quả tỷ nhắm lại con mắt còn muốn ngủ tiếp, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục thọc một chút. Nàng nói: ngươi để cho tài xế đưa ta một chút. Há, hôm nay không tài xế, ngươi tự mình lái xe trở về đi thôi. Chìa khóa ở ngay cửa trên tủ giày. Quả tỷ cuối cùng hiểu được, cũng là thanh tỉnh rất nhiều. Ngồi dậy suốt hạ quần áo ngủ, nhìn Chu Hạ: vậy cũng tốt, ta sẽ nhượng cho nhân cho ngươi lái trở lại. Ngươi hảo hảo ngủ đi, gặp lại sau. Chu Hạ ở cái trán của nàng hôn một cái, bắt đầu ngồi ở mép giường mặc quần áo. Quả tỷ xem một chút bên cạnh né người mặc quần áo Chu Hạ, miệng há rồi mấy lần, cuối cùng vẫn nói: Chu, chúng ta sẽ còn gặp mặt sao? Dĩ nhiên, chỉ cần ngươi nguyện ý. Làm sao biết hỏi như vậy? Chu Hạ mặc quần áo tử tế, đứng ở dưới giường nhìn nàng, kỳ quái hỏi: được rồi, hy vọng lần gặp mặt sau, chúng ta cũng còn chưa kết hôn. Quả tỷ nhún nhún vai, nằm ngã xuống giường, không nói thêm nữa rồi. Mới vừa rồi nàng thiếu chút nữa dưới xung động nói với Chu Hạ một ít khác lời nói. Thật đúng là, cũng 30 người rồi, vẫn như thế cảm tính, cũng bởi vì tối hôm qua trải qua vui vẻ, liền muốn với nhân gia thế nào. Năm 2008 lần đó kết hôn, không tới 2 năm liền cách, lúc ấy 10 năm trước, bây giờ làm sao vẫn không có tiến bộ. Chu Hạ cũng không biết quả tỷ đang suy nghĩ gì, thậm chí muốn cùng hắn nhấc ổn định quan hệ. Hắn đứng dậy phất tay một cái với quả tỷ cáo biệt, nhanh chóng đi ra ngoài. Nữ nhân so với nam nhân càng cảm tính, vì vậy thường thường sẽ làm xáo trộn cảm tình cùng thân thể cảm giác, dễ dàng hơn bị vật chất hạnh phúc thật sự đả động. Chờ một chút, Trương Ái Linh từng nói câu nói kia, đi thông nữ nhân linh hồn khoảng cách ngắn nhất, quả thật rất có đạo lý. Chu Hạ lái xe tới công ty sau, liền để cho người ta đem quả tỷ xe cho nàng trả lại. Ở trong công ty, hắn với Peter an bài mấy cái nhân vật trọng yếu liên tiếp hội đàm. Sau khi kết thúc, thời gian đã đến buổi tối, còn phải đuổi máy bay hồi Phi Châu tiếp tục chụp diễn. Đã sớm mua buổi tối vé phi cơ, Chu Hạ cũng không trì hoãn nữa, trực tiếp cùng trợ lý Tiểu Bạch lên đường đi sân bay rồi. Về phần Tiểu Hồ, Vũ Phi, Tư Tư, Đường Đường bốn người, hắn bận bịu nói chuyện, các nàng ngược lại là cũng không có tới làm ầm ĩ. Bây giờ giúp xong, đi sân bay trên đường, hắn suy tính chốc lát, hay là cho Tiểu Hồ mấy người quyết định gọi điện thoại. Kết quả ba người khác đều không tiếp, chỉ có Tiểu Hồ nghe điện thoại. Thế nào, người bận rộn cuối cùng giúp xong à? Tiểu Hồ nhạo báng hỏi, nghe không hiểu có tức giận không? Ha ha, không có biện pháp à, thời gian quá gấp, sự tình lại nhiều, không cố thượng ngươi. Lại nói, ngươi đi năm hãy cùng ta đòi phải đến Hollywood chụp diễn. Người kia tiếng Anh tài nghệ có phải hay không là cũng nên tăng lên à? Chu Hạ cố ý không nhận cha, đem lời đề hướng khác địa phương dẫn dắt. Từng cái, nói mau nói, có phải hay không là có tin tức tốt gì? Tiểu Hồ đám người giờ phút này cũng từ quán rượu rời đến. Chu Hạ ở Los Angeles trong nhà, nếu tới Los Angeles, làm xong hoạt động thương nghiệp, các nàng dĩ nhiên phải thật tốt đi dạo một vòng. Ngược lại Chu Hạ không phải nói hắn trả tiền sao? Há, chính là có mấy cái Hollywood mảng lớn, vì chúng ta thị trường quốc nội, muốn tìm công ty chúng ta nữ diễn viên đóng vai. Đáng tiếc ngoại trừ Vũ Phi, các ngươi tiếng Anh cũng không được a. Chu Hạ cố ý giọng buồn rầu nói đạo. Vũ Phi, nàng không phải là cũng diễn viên chính quá Siêu Đại Chiến rồi không? Đi đóng vai cũng qua ngã thân phận. Lại nói, đóng vai có thể dùng đến bao nhiêu tiếng Anh? Hay lại là để cho ta đi, ta bảo đảm có thể luyện giỏi tiếng Anh. Tiểu Hồ thanh âm đề cao một ít, lập tức kiên định biểu quyết tâm. Há, vậy cũng tốt, các loại qua một thời gian ngắn hợp đồng nói xong, đến lúc đó rồi hãy nói. Chu Hạ, ngươi đừng treo lão nương khẩu vị rồi. Nếu không phải ta, ngươi có thể như vậy an ổn sẽ đi chụp diễn sao? Có tin hay không là chúng ta đến sân bay cản ngươi? Cho ngươi nói rõ ràng. Tiểu Hồ cuối cùng nghe được Chu Hạ dụng ý, lập tức tức giận nói, bất quá thanh âm không dám quá lớn, nàng nhưng là tránh ở trong nhà cầu tiếp Chu Hạ điện thoại. Ha ha, Tiểu Hồ, có lời thật tốt nói mà, ta hơi chút tiết lộ hạ, là biệt vị siêu anh hùng 3, bên trong có hai cái á duệ nữ tính nhân vật. Có một vai diễn không ít. Cái này ngươi ngược lại là với Dương Thiên Chân hiểu đi. Ta đã nói với ngươi, ta muốn bận bịu hồi Phi Châu chụp diễn, ngươi phải giúp ta kịp thời thông báo Tư Tư, Vũ Phi tình huống, có được hay không? Ha ha, phải không? Vậy ngươi dù sao cũng nên cho ta cái lời chắc chắn đi. Đường đường nói sự tình rốt cuộc có phải là thật hay không? Tiểu Hồ cười lạnh nói, không phải là... Tại sao có thể là thật? Ngươi còn không biết sao? Ta ngược lại thật ra hy vọng là thật. Chu Hạ lên tiếng phủ nhận nói. Vậy ngươi có cái gì tốt tránh? Tiểu Hồ nghi ngờ nói. Ta là đi xã giao. Nói chuyện, à, được rồi không nói. Ta ở sân bay còn phải tiếp nhận cái phỏng vấn. Chu Hạ thấy xe đến sân bay. Tiểu Bạch đã tại bên cạnh nhắc nhở. Vội vàng với Tiểu Hồ cúp điện thoại, ở sân bay lên máy bay trước, còn phải tiếp nhận rén men bạo bản hải ngoại phóng viên ngắn gọn phỏng vấn. Liên quan tới hắn đạt được Oscar thưởng, còn có ở lễ ban thưởng bên trên những thứ kia đáp lại phỏng vấn. Chu Hạ quả thực không có thời gian, đối phương nguyện ý nhân nhượng, vậy cứ như thế an bài, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.